Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 79, chuyển đi thực nghiệm thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Cố Hàn Sinh liền đi thẳng vào phòng của mình. Từ trong đó lấy ra một tấm ga trải giường. Đem hai tấm buộc lại với nhau rồi trùm lên đầu Tằng Hạo. Việc gấp không thể chậm trễ. Bây giờ đi thôi, đồng nghiệp đang chờ ở dưới lầu. Cậu cứ yên tâm đi với họ. Họ sẽ không làm hại cậu đâu. Thời Ý nhìn về phía Cố Hàn Sinh. Lập tức đứng dậy đỡ lấy Tằng Hạo cùng nhau chuẩn bị chuyển đi. Mễ Thần, cậu đi xem có ai đang dùng thang máy không? Chúng ta phải đảm bảo không để bất kỳ người dân nào nhìn thấy. Phải bí mật đưa Tằng Hạo đi. Rõ, Mễ Thần nói rồi lau miệng. Quay người chạy ra ngoài. Cục sẽ xử lý anh ta thế nào? Lúc này Thời Ý có chút lo lắng. Đối với một kẻ nửa người nửa quái như vậy, liệu trong cục có nhìn thấy ánh mắt lo âu của cô? Cố Hàn Sinh gõ nhẹ một cái lên đầu cô. Yên tâm đi, chúng ta không phải loại tổ chức ngầm tà ác. Chúng ta rất nhân đạo. Chỉ là cần tiến hành một chút nghiên cứu về tình trạng hiện tại của Tằng Hạo. Nhưng em yên tâm, nghiên cứu của chúng ta sẽ không tàn nhẫn như bọn họ. Chỉ khi hiểu rõ phương thức của cục ngự năng thì mới có thể giúp nhiều người thoát khỏi tổn hại do chúng gây ra. Đội trưởng, thang máy không có ai. Chúng ta có thể đi rồi. Mấy người tuy luống cuống nhưng vẫn có trật tự. Lấy ga giường trùm kín đầu Tằng Hạo. Quấn thật chặt, sau đó dẫn anh ta đi tới chỗ thang máy. Chỉ nghe một tiếng, tinh, vang lên, thang máy đến nơi. Mấy người quan sát xung quanh, thấy không có ai khác, vừa định bước vào thì cửa thang máy mở ra, lộ ra vài gương mặt xa lạ. Không ngoại lệ, bọn họ toàn thân mặc áo blau trắng, toàn thân Tằng Hạo bị trùm ga giường, chỉ lộ ra đôi mắt. Lúc này nhìn thấy mấy người trước mặt, đồng tử anh ta lập tức co lại, là người của cục ngự năng, nói xong liền xoay người bỏ chạy. Nghe vậy, Thời Ý và mấy người khác còn chưa kịp phản ứng thì thấy đám người trong thang máy đã rút dao xông tới. Phong Minh lập tức phản ứng, mở lá chắn bảo vệ chụp lên mấy người. Thời Ý, em đưa Tằng Hạo đi trước. Thang Dục, mau gọi chi viện. Ngay lúc ấy, Cố Hàn Sinh nhanh trí, lập tức triển khai chiến thuật. Anh phóng xuất bùa giấy của mình. Trong khoảnh khắc, từng dãy người giấy theo sợi chỉ đỏ bung ra, như có sinh mạng quấn chặt lại. Thời Ý theo bản năng quay đầu, chạy về phía Tằng Hạo. Đừng chạy, cô chặn lại Tằng Hạo đang định lao ra ngoài cửa sổ. Lúc này Mễ Thần cũng chạy từ phía sau tới, mạnh mẽ ghi chặt Tằng Hạo xuống đất. Đừng nhúc nhích, chúng tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu. Nếu bây giờ cậu tự lao ra ngoài, lẽ nào không nghĩ tới khả năng chúng còn có người phục kích bên ngoài sao? Khi đó chẳng khác nào dê vào miệng hổ. Nói rồi, Mễ Thần đứng dậy nhìn về phía trước, nơi cuộc chiến đã nổ ra. Trong khoảnh khắc, cả tầng lầu khói lửa mịt mù, rắc rắc, kính vỡ lạo xạo dưới chân. Một luồng sáng vàng trắng sượt qua tay Thời Ý, cô nhanh tay kéo Tằng Hạo sang một bên. Ngay sau đó cửa kính phía sau, một tiếng vỡ nát thành mảnh vụn, mục tiêu của chúng là Tằng Hạo, chúng muốn hủy thi diệt tích, che đậy tội ác của mình. Đinh, bạn nhận được một nhiệm vụ mới, xin chú ý kiểm tra, cứu Tằng Hạo, bạn sẽ được kéo dài thêm 1 năm thọ mệnh trong lúc hỗn loạn. Thời Ý bất ngờ nắm chặt lấy bàn tay đã biến thành vuốt ưng của Tằng Hạo. Ngay sau đó, một âm thanh cơ giới vang vọng trong đầu cô. Ánh mắt Thời Ý lập tức trở nên sắc bén. Xem ra hôm nay, Tằng Hạo nhất định phải được bảo vệ bằng mọi giá. Phía trước sau đều bị chặn. Nhảy từ trên lầu xuống đi. Bạch hổ từ không gian của Thời Ý bay ra. Đáp xuống một bên, Mễ Thần hoàn toàn không để ý tới bóng dáng vàng nhỏ xíu kia. Thời Ý nghe vậy thì kinh hãi. Anh điên rồi sao? Đây là tầng cao, nhảy xuống chẳng phải sẽ ngã chết à? Bạch Hổ trừng mắt với cô, rồi phóng người nhảy lên vai cô. Ngốc à, trước mặt cậu ta chẳng phải là sinh vật biết bay sao? Để cậu ta chở các người xuống, ta vừa dò xét rồi, dưới đó không có đồng bọn của chúng, nhưng mà Cố Hàn Sinh và mọi người. Thời ý chần chừ, ngoái nhìn những người đang chiến đấu kịch liệt không xa. Mễ Thần quay đầu lại, mới nhận ra trên vai Thời ý có một con hổ trắng nhỏ uy phong. Liền nhíu mày, con mèo nhỏ này, giờ còn ra góp vui gì nữa? Mau đi thôi, Bạch Hổ lại lườm nguýt. Thế mà Mễ Thần còn cảm thấy bị một con mèo coi thường. Bất giác dụi mắt tưởng mình nhìn nhầm. Không kịp giải thích nữa. Mau đi thôi, nói rồi, Thời ý trực tiếp gỡ ga giường đang trùm kín người Tằng Hạo. Chở hai chúng tôi được chứ? Lúc này, cảm xúc Tằng Hạo đã dần ổn định lại. Không thành vấn đề, anh ta lập tức biến hóa thành hình thể khổng lồ. So với Kền Kền còn to lớn gấp mấy lần. Mang hai cô gái 40-50 cân không chút khó khăn. Chưa để Thời ý kịp nói thêm, hai vuốt đã kẹp chặt cô vào người. Bạch Hổ cũng bám chặt vào lông vũ trên lưng, rồi xông thẳng ra ngoài cửa sổ đã vỡ. Bạch Câu, hắn chạy rồi. Tiếng dạ oánh vang lên trong hành lang. Ánh mắt sắc bén nhìn sang Cố Hàn Sinh còn đang quấn chiến, đôi mắt thoáng âm u. Bạch Câu ngoái đầu, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng bay ra ngoài, liền rút ra một khẩu súng ngắn lóe sáng từ túi. Trước mắt Cố Hàn Sinh lóe sáng một cái. Hôm nay không ai được phép đi. Ánh mắt hắn hiện lên tia tàn nhẫn. Súng đã lên nòng, lập tức đoàng đoàng vài phát, không ổn, đạn thẳng hướng về phía mấy người bên ngoài cửa sổ. Cố Hàn Sinh không kịp nghĩ nhiều, lao người tới, một cú nhào người hất văng khẩu súng trong tay Bạch Câu. Phong Minh, yểm hộ họ. Phong Minh lập tức chạy tới bên cửa sổ, mở ra một lớp lá chắn khổng lồ. Lúc này, loạt đạn đã xé rách không khí, sắp rơi xuống người Tằng Hạo. Toàn thân Thời ý căng thẳng. Không được, Tằng Hạo không thể chết. Không chỉ vì nhiệm vụ, mà bởi nếu Tằng Hạo chết đi, họ sẽ không còn cách nào nhanh chóng tìm được một dị năng giả bị cục ngự năng cải tạo để nghiên cứu, trả lại sự thật cho những nạn nhân đã mất. Trong khoảnh khắc, Thời ý quên hết mọi suy nghĩ, không rõ lấy đâu ra dũng khí. Cô thoát khỏi móng vuốt của Tằng Hạo, lao thẳng về phía loạt đạn. Mễ Thần hoảng hốt, bên tai là tiếng đạn rít gào. Cách chương.